Chương 7 Dưỡng quỷ tỳ, cô gái nuôi ma. Hồi thứ nhất, xung phá tuyết. Lô Nhất Khí chạy băng qua mảnh sân nhỏ của ban môn. Những khảm diện bố trí lúc vào quả nhiên đều đã bị phá. Cậu không gặp bất cứ trở ngại nào, thuận lợi ra đến cổng ngoài. Ngoái đầu nhìn lại, trong viện lửa bốc cao ngùn ngụt tới mấy trượng. Ngôi nhà của cậu, ngôi nhà đúng nghĩa của cậu, cậu mới được ở trong đó chừng nửa canh giờ, còn chưa kịp nhìn khắp lượt. Vậy mà giờ đây, chính tay cậu đã biến nó thành đống tro tàn. Gió tuyết ngày càng lớn, hoa tuyết xoay tròn trong gió bắc, trao xuống mịt mù. Quỷ nhãn tam vẫn nằm dưới bậc tam cấp, trước cổng viện thứ hai. Tuyết đã phủ kín tấm vải trùm lên bao phủ trên mình hắn, trông giống hệt một đống tuyết dài. Lôi Nhất Khí dạo bước nhanh hơn, nhìn thấy quỷ nhãn tam, trong lòng cậu cũng có chút an ủi. Giờ đây, quỷ nhãn tam chính là người thân, người anh em của cậu, là chỗ dựa duy nhất của cậu, để cùng kề vai sát cánh, thoát khỏi chốn hiểm nguy. Từ trước tới giờ, chưa lúc nào cậu khao khát muốn dựa dẫm vào một ai đó như lúc này. Cậu đang tiến lại gần quỷ nhãn tam. Cùng lúc này đây, một nỗi ngờ vực bỗng dấy lên trong lòng cậu. Không phải, chắc chắn là không phải. Hình như còn thiếu một thứ gì đó. Lẽ nào lớp tuyết dày kia đang ẩn giấu điều gì? Người đang nằm đó thiếu một làn thi khí. Cây vũ kim cương nằm bên cạnh, phần đỉnh ở gần phần thân trên, còn phần cán lại quay xuống dưới chân. Với một cao thủ, vũ khí chính là một phần cơ thể, phải đặt ở vị trí thuận tay nhất, vừa vặn nhất, để có thể cầm lên sử dụng bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể đảo lộn như vậy được. Lô Nhất Khí dừng lại, chỉ còn cách quỷ nhãn tam chưa tới 10 bước. Cậu đang nhẩm tính, nếu tới gần hơn nữa, một cao thủ thực sự có thể nhảy vụt lên từ đống tuyết, nhanh chóng băng qua khoảng cách này, tới khống chế cậu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, cậu sẽ không kịp bóp cò. Cậu cũng không nên cách quá xa, bởi lẽ nếu cự ly quá xa, thì khoảng thời gian từ khi bóp cò đến khi viên đạn trúng mục tiêu, gã cao thủ có thể dễ dàng nhảy vọt lên cao, tránh khỏi đường đạn. Đây là khoảng cách hợp lý nhất, cũng là khoảng cách khiến cho đối thủ phải lúng túng. Cậu đứng thật thẳng, ung dung giương súng, thậm chí còn bóp sẵn cò đến điểm chuẩn bị kích nổ. Ta không biết ngươi đã đưa người anh em của ta đi đâu, nhưng ngươi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đó là đã rất hào phóng phơi bày thân thể của ngươi trước mũi súng của ta. Bởi vậy, giờ đây điều duy nhất mà ngươi có thể làm chính là trả lại người anh em cho ta để đổi lấy mạng sống cho ngươi. Giọng nói của Lỗ Nhất Khí không lớn nhưng đầy khí thế, ngữ khí rất quyết đoán và ngang tàng. Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên trước những lời lẽ đầy sát khí của mình. Người đó vẫn không hề phản ứng, nằm im không động cửa. Tiếng súng lập tức vang lên, Lỗ Nhất Khí không chút chần chừ, dứt khoát bóp cò. Sau tiếng súng nổ, trên đụn tuyết xuất hiện một lỗ thủng dài. Bên phía đầu đạn xuyên vào, tuyết hơi sạm đen. Bên phía đầu đạn chui ra, có vài tia máu đỏ. Cơ thể nằm dưới đụn tuyết, giật nảy lên một cái. Người vẫn may mắn hơn ta đấy, tai bị xuyên thành lỗ, cứ thế đeo khuyên tai vào là được rồi. Còn tai của ta bị xẻ lập đôi, nếu đeo khuyên tai nặng một chút, e rằng nửa vành tai phía dưới đã bị kéo đứt rồi. Giọng nói của Lỗ Nhất Khí có phần dịu lại và châm chọc hơn khi nãy. Gã cao thủ đang nằm dưới lớp tuyết, không những đang phải gồng mình chống chịu nỗi đau đớn khi tai bị xuyên thủng, mà còn phải kìm lòng chịu đựng những lời châm chọc Lỗ Nhất Khí. Đống tuyết hơi động đậy, những cục tuyết trên cùng thi nhau lăn xuống. Giọng nói của Lỗ Nhất Khí lại càng ôn hòa hơn. Người định nhảy lên, chui ra, chỉ hai bước đã trốn được ra ngoài cửa viện. Ngay từ lúc ngươi bật dậy, ta bắn liền 5 phát. Ngươi nghĩ xem, liệu sẽ có một hai viên đạn trúng gáy hay giữa lưng ngươi hay không? Tuy ngoài miệng Lỗ Nhất Khí nói cứng như vậy, nhưng trong thâm tâm thực sự không hề có lấy một chút tự tin. Nếu bản lĩnh của kẻ này không thua kém gã hộ pháp khi nãy, cậu không dám chắc được đến hai phần. Tuy nhiên, những lời nói của cậu lại khiến kẻ đang nằm trong đống tuyết kia càng thêm thiếu tự tin. Nhất là sau khi vành tai bị bắn thủng một lỗ, hắn đã hoàn toàn mất niềm tin vào cú đột kích lần này. Hắn chỉ cảm thấy quái lạ, không biết mình đã bị bại lộ ở điểm nào. Từ trong đống tuyết vang ra một tiếng huýt sáo lanh lảnh. Lỗ Nhất Khí nhíu mày, khẽ nheo hai mắt, cánh tay cầm súng lập tức kéo căng, cò súng đã được mớm sẵn. Nhưng đống tuyết không động đậy, mà từ cổng viện thứ hai tỏa ra một luồng thi khí tím đen nồng nặc. Quỷ Nhãn Tam đã xuất hiện, người bị trói chặt bởi ba sợi dây thừng, sau lưng là hai gã Bách Tuế Anh bám sát. Mau cởi dây trói! Lỗ Nhất Khí vừa nhìn thấy dáng vẻ liêu siêu thảm hại của Quỷ Nhãn Tam, giọng nói của cậu bỗng chốc lại trở nên hung dữ khác thường. Hai gã Bách Tuế Anh hơi luống cuống, vội cởi trói cho Quỷ Nhãn Tam. Bách Tuế Anh không hề biết sợ hãi, phản ứng luống cuống của chúng kỳ thực chính là phản ứng phục tùng mệnh lệnh. Anh Tam, đi vòng qua bậc tam cấp đến gần tôi, tránh xa đống tuyết kia ra. Đúng vậy, nếu để người trong đống tuyết bất ngờ nhảy vụt lên, bắt lấy Quỷ Nhãn Tam làm lá chắn, thì mọi nỗ lực trước đó của Lỗ Nhất Khí đều thành công cốc. Quỷ Nhãn Tam là tay giang hồ lão luyện, vừa liếc qua đã hiểu ngay tình thế. So với Lỗ Nhất Khí, hắn càng biết rõ mình nên đi theo hướng nào, đi như thế nào. Tuy bước đi hơi chạnh choạng, tốc độ cũng không nhanh, song hắn không để cho cái bẫy người dưới tuyết kia có một mảnh may cơ hội. Trong chốc lát, hắn đã tới bên cạnh Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí trong lòng rất phấn chấn, song vẻ mặt cậu vẫn không chút thay đổi. Cậu hạ thấp giọng, lời nói trở lại ôn hòa. Trao đổi đã xong, đi đi. Đống tuyết nhấp nhô lên xuống một lát, có lẽ gã cao thủ nấp trong đó đang hít thở sâu. Đột nhiên, đống tuyết vỡ tung, tấm vải choàng đen bay vụt lên cao, cuốn theo hoa tuyết bay tán loạn, mù trời. Nhờ sự yểm hộ của màn hoa tuyết, một cái bóng màu xám xẹt qua như bóng ma, biến mất bên ngoài cánh cổng. Thần thủ của người này còn nhanh hơn cả gã hộ pháp khi nãy. Cho dù hắn không hất tung màn tuyết để che chắn, cũng khó mà nhìn rõ được hình dáng và diện mạo của hắn. Lỗ Nhất Khí quệt mồ hôi trên trán, trong lòng kêu thầm, may quá. May vì bản thân đã kịp thời nhận ra kế hoạch của hắn, để chủ động gây áp lực đến tâm lý, khiến cho hắn nội tâm rối loạn. Nếu không, chiêu mạo hiểm này của cậu còn lâu mới có thể thành công. Kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa mà bản thân Lỗ Nhất Khí cũng chưa nhận thức được rõ ràng. Đó chính là trên cơ thể cậu có một loại khí tướng, một loại khí thế đặc biệt. Khí tướng, khí thế này lão mù cũng cảm nhận được, Quỷ Nhãn Tam càng cảm nhận được, cao thủ của đối phương lại càng có thể cảm nhận được. Kể cả gã hộ pháp khi nãy, công lực của họ vượt xa lão mù và Quỷ Nhãn Tam, cảm giác chắc chắn cũng nhạy bén hơn gấp nhiều lần. Bởi vậy, sự hoảng loạn và run sợ của họ đều là do bị bức bách và chấn động trước trưởng khí của cậu. Quỷ Nhãn Tam chỉ thấy một mình Lỗ Nhất Khí trở xa thì ngạc nhiên hỏi, ba cậu đâu? Ra khỏi đây đã rồi nói sau. Quỷ Nhãn Tam không hỏi nữa, chệnh choạng nhặt vũ kim cương lên rồi giành đi trước, bước thẳng ra ngoài cổng. Lỗ Nhất Khí liền sáu bước đuổi theo, nắm lấy cánh tay hắn mà nói, giờ chỉ còn lại hai chúng ta, sống hay chết cũng phải đi cùng. Rồi Lỗ Nhất Khí dìu Quỷ Nhãn Tam ra khỏi viện thứ hai. Họ bước đi rất vội vã. Họ không muốn gặp thêm cao thủ nào nữa. Họ cũng không thể để cho đối phương có thêm thời gian để bố trí thêm cảm diện mới và khôi phục cảm diện cũ. Hai người đã đi tới mắt ca dương. Căn phòng ở đây đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là một đống đồng lớn với hình dạng cá thái cực xương. Đồng mới bị nung chảy vẫn còn song sánh sắc vàng chói lọi. Hoa tuyết rơi xuống đó, phút chốc chỉ còn lại vệt khói xanh. Tuy loài cúc ma thiên hòa sung kim vô cùng đáng sợ, song vẫn không thể thiêu đốt đến bên ngoài phạm vi căn phòng. Quả đúng như trong sách đã nói, gặp đất thì dừng. Trên vách tường sạt lở ẩm mé còn lại, họ vẫn phát hiện ra đường dẫn vào ở miệng ca âm. Tấm rèm bông dày tải lôi vào đã bị thiêu rụi. Dưới ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ đông đồng nung chảy, lối đi đã không còn tăm tối như khi tới. Dù vậy, Lỗ Nhất Khí vẫn lấy viên đá huỳnh quang ra. Lúc mới vào, do căn phòng tối mịt nên cậu mới bị người ta ám toán. Bây giờ cậu không muốn dẫm vào vết xe đổ lần nữa. Thì ngẫu trong lối đi đã biến mất, chắc hẳn đã bị đối thủ thu về, song không biết có tiếp tục bố trí và khảm diện nữa hay không. Họ thận trọng bước vào gian phòng chính. Khung cửa sổ phía nam vẫn mở toang, ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi dày, song chúng đã không còn là Ngân Thi Nhứ. Họ bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài khung cửa vốn dĩ có một vách ngăn bằng gỗ, nhưng không biết bị cái gì đâm phải hiện đã vỡ nát, nên qua cửa sổ có thể nhìn được ra sân. Cửa chính của căn phòng vẫn đóng chặt. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều không biết cách tháo gỡ nút lẫy cơ quan. Không còn cách nào khác, họ đành phải quyết định thoát ra ngoài qua cửa sổ. Khung cửa chỉ cao hơn nửa thân người. Lỗ Nhất Khí cất viên đá huỳnh quang vào túi, rồi đỡ Quỷ Nhãn Tam trèo lên bục cửa. Tuy hắn đã hồi phục, song cơ thể vẫn vô cùng yếu ớt. Quỷ Nhãn Tam vừa ngồi lên bục cửa, bỗng một luồng gió trắng toát thình lình ập tới, thổi hắn bay ngược vào trong phòng. Quỷ Nhãn Tam bị thổi tung lên không, trao đi một vòng rồi rơi đánh phịch xuống đất. Lỗ Nhất Khí nhanh như chớp rút khẩu súng ra. Cậu biết Quỷ Nhãn Tam tuy sức còn yếu ớt, song hắn không phải là chiếc lá. Hắn là một thanh niên mình cao 7 thước, có thể thổi tung một gã thanh niên cao lớn như vậy. Cơn gió này hẳn là tà quái. Thực sự là tà quái. Lỗ Nhất Khí vừa rút súng ra, luồng gió màu trắng lại xoáy tít ảo tới, cuốn phăng khẩu súng trong tay cậu, bắn vào góc tường. Lỗ Nhất Khí vội vàng lùi lại theo chiều bay của khẩu súng. Trong phòng tối đen như mực, khẩu súng cũng mọc đen. Trong lúc cấp bách, chắc chắn không thể tìm ra được. Luồng gió trắng toát sập vào trong phòng, song không hề cuốn theo lấy một bông tuyết. Thứ nó mang vào là một luồng hàn khí lạnh buốt thấu xương, còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài trời. Lỗ Nhất Khí nghĩ thầm, có lẽ đó là ma khí hay yêu khí. Luồng gió rất trắng, trắng toát, trắng đến chói mắt. Lỗ Nhất Khí đã từng nhìn thấy nó, chính là khi cậu mới đặt chân vào căn phòng ma này. Luồng gió trắng toát mang một hình dáng thướt tha, bắt đầu lướt đi xung quanh như một cái bóng. Nó lướt rất nhanh, khiến hình bóng trở nên mờ nhạt, thoát ẩn thoát hiện, khiến người ta không thể nhìn rõ gương mặt đẹp tuyệt trần như trong suốt ở trong luồng gió. Cẩn thận, à la dưỡng quỷ tì, mau dựa sát tường. Quỷ Nhãn Tam gắng gượng ngồi dậy, kêu toáng lên rồi lật đật bỏ vội tới góc tường. Dương Quỷ Tì tướng mạo 7 phần người 3 phần yêu, song bản chất của nó là 3 phần người 7 phần ma quỷ, mau tránh đi. Lời Quỷ Nhãn Tam còn chưa dứt, cơn gió đã lướt tới bên Lỗ Nhất Khí. Từ trong ống tay áo lá sen xòe rộng thỏ ra một cánh tay thon thả tuyệt đẹp, dịu dàng vươn về phía gò má cậu. Được Quỷ Nhãn Tam nhắc nhở, Lỗ Nhất Khí lập tức cúi gập người né tránh. Bóng trắng trong làn gió xuất chiêu không trúng, lại lượn vòng ra xa, dựa sát vào tường vẫn là tốt nhất, chí ít cũng khiến cho bóng trắng không thể liên tục ra chiêu. À ha, cậu cả ơi, tôi biết rồi, thi độc trên mặt cậu chính là do ả để lại đấy. Quỷ Nhãn Tam có vẻ phấn khởi trước phát hiện này, song Lỗ Nhất Khí không hề thấy ngạc nhiên. Khi nãy vừa nhìn thấy Dương Quỷ Tì, cậu đã đoán ra. Lời nói của Quỷ Nhãn Tam đã khiến Dương Quỷ Tỷ chú ý, là do trắng thướt tha lao vụt về phía hắn. Quỷ Nhãn Tam gắng sức bật tung vũ kim cương chắn ngang trước mặt. Hắn biết rõ với sức lực của hắn bây giờ, chỉ cần cú va chạm là sẽ ngã nhào. Nhưng đúng lúc sắp va vào vũ kim cương, làn gió lại bất ngờ chuyển hướng bay đi. Cái bóng thướt tha lượt xéo một vòng rồi lại xuất chiêu. Mục tiêu lần này là nhắm vào Lỗ Nhất Khí. Lỗ Nhất Khí dễ dàng tránh được,

Quỷ Nhãn Tam chỉ còn quẫy đạp yếu ớt, tấm vải choàng màu đen cuốn chặt lấy người hắn. Những vết rách do bị thiên hồ sao liên cứ đứt đang liên tục kéo dài và toạc thêm ra thành những dây vải rộng hẹp khác nhau, siết chặt vào da thịt hắn. Hai cánh tay hắn không thể vung lên được nữa, chỉ có thể khó nhọc giơ lên ngang vai, xoay đi xoay lại. Bụp, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía Quỷ Nhãn Tam. Lô Nhất Khí giật mình kinh hãi, sắc mặt bất giác trắng bợt, chẳng khác gì dưỡng quỷ tỳ. Cậu không còn kịp để ý đến tình trạng của mình, lập tức đứng xuống, nhìn về phía Quỷ Nhãn Tam.